Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 26, kẻ ngoại cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được một đoạn, Ken giỡ cánh tay Yui ra. Em không cần phải ép bản thân mình đâu. Ken, chẳng phải đó là những điều anh muốn sao? Yui, không phải Yui lăng nhăng đâu nhé. Chỉ là cô không muốn ai phải đau vì cô nữa. Đừng tự mình làm mình đau. Anh muốn em hạnh phúc. Ken, anh đã nghĩ mình quá ích kỷ. Chỉ nghĩ cho bản thân. Mà không biết mình đang làm cho cô đau khổ. Đó chỉ là suy nghĩ của Ken. Hạnh phúc của em là anh. Yui, đừng làm anh hy vọng. Ken, anh biết là cô chỉ đang thương hại anh. Em sẽ khiến anh hạnh phúc mà. Yui cười gượng. Thật sự cô muốn Ken hạnh phúc. Nhưng, em quay về với họ đi. Ken, ai chứ? Yui, Sakamaki, Ken, Yui, đừng lo, anh sẽ nói chuyện với cha anh. Hãy quay về với hạnh phúc của em đi. Đừng tự làm mình đau nữa. Ken, em đã nói là sẽ ở bên anh mà. Yui, quay về đi, đừng thương hại tôi. Ken quát, đừng như thế. Trước kia chẳng phải anh muốn em bên cạnh thôi sao? Yui, đó chỉ là chuyện của hôm qua. Còn bây giờ thì, tôi không còn yêu em nữa. Con tim Ken đau buốt. Anh không muốn cô tự ép bản thân mình để yêu anh. Anh biết dù bao ngày trôi qua tình cảm Yui dành cho anh vẫn là con số không? Anh nói dối. Yui chạy tới siết chặt lấy anh. Ken không kiểm soát được bản thân nên xoay qua hôn lấy cô điên cuồng. Sao có thể kiểm soát được khi một người con gái anh xem là tất cả? Ôm lấy anh không thể nhẫn nhịn được. Thân hình cuốn hút, cộng thêm đôi môi mềm mỏng quyết rũ. Không gian nóng lên lạ thường. Nhận thức ra mình đã vượt quá giới hạn của Yui. Anh liền buông cô ra. Anh xin lỗi. Ken, con tim anh muốn nổ tung. Cứ tiếp tục đi, em không sao. Yui, cô sẽ không tránh né anh nữa. Phải yêu ai đó để quên đi y nhà Sakamaki kia. Cô thực sự rất lạ. Khiến anh ngạc nhiên. Anh nhận ra cô đang cố đẩy anh vào vòng xoáy đó. Như anh sẽ chấp nhận. Đau khổ đến thế nào cũng được. Anh biết cô chỉ đang thương hại anh. Như không sao. Anh sẽ vì cô làm tất cả. Cô là tất cả của anh. Là thế giới của anh. Anh sẽ chấp nhận làm kẻ thay thế. Vì anh đã quá yêu cô rồi. Anh không thể dừng lại. Như có một người đã không nhận ra điều đó. Anh yêu em. Ken ôm lấy Yui. Cứ cho là anh ích kỷ đi. Vì anh đã quá yêu cô rồi. Anh sẽ chấp nhận tất cả. Anh không quan tâm điều gì nữa. Thân hình bé bỏng ngước nhìn anh mỉm cười. Em cũng yêu anh. Yui. Ngày mai là ngày mừng tuổi của cha anh. Em nhớ chứ. Ken, em không có can đảm gặp ông chủ. Em còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Yui, lo lắng. Đừng lo, anh sẽ nói chuyện với ông ấy. Ken, Yui gật đầu. Về thôi. Ken, anh nắm lấy tay Yui. Yui, tua nhanh đến lúc về nhà. Em tưởng anh đi luôn chứ. Rihanna, xin lỗi vì đã khiến em mừng hụt. Ken, còn mày nữa. Sao lại đi chung với anh tao? Còn với bộ dạng đó. Rihanna, thưa tiểu thư, Yui định giải thích thì. Em không cần quan tâm nó đâu. Ken nói rồi nắm tay cô kéo đi. Đứng lại đó. Dám cãi lệnh ta à? Rihanna quát tức giận. Tôi xin lỗi thưa. Yui, mặc kệ nó. Ken, ở trong nhà này có cái luật là cho người hầu và cậu chủ thân thiết thế sao? Kala từ đâu bước ra nói. Kala, Rihanna mừng rỡ, chạy tới ôm lấy tay Kala ống ẻo. Con tim Yui đập không ngừng khi thấy Kala. Nhưng rất khó chịu khi thở hát Rihanna ôm lấy cánh tay anh. Thì có liên quan gì đến anh sao? Ken, đúng là không liên quan như. Trong nhà này đâu có cái luật người hầu cãi lệnh chủ nhân như thế. Kala, đúng là phiền phức. Mặc kệ họ, Ken kéo lấy Yui bước tiếp. Đôi mắt Kala nhíu lại. Chỉ là một con người hầu bình thường sao lại khiến anh luôn nghĩ về nó chứ? còn bực tức khi thấy người con trai khác nắm lấy tay nó. Đúng là điên thật rồi. Buổi tiệc vào ngày mai. Ta đi chung nhé. Rihanna, Kala. Rihanna mừng rỡ, nhảy tưng tưng. Thôi em đi đấm mặt nạ đây. Còn phải chuẩn bị đồ cho ngày mai nữa. Rihanna chạy đi. Kala không nói gì, chỉ nhìn Rihanna rồi thở dài. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng lo về lễ phục, anh sẽ chuẩn bị giúp em. Ken ân cần nói. Hôm nay em qua phòng anh nhé. Yui, Ken, anh không ngờ cô bất chấp như thế. Em đi tắm đây. Yui, Ken. Cả ngày hôm nay khiến anh thật sự rất mệt mỏi. Anh cởi Iota Asak Sigma viết thường ra, thả mình trên chiếc giường rộng. Cánh, cánh, tiếng cánh cửa. Ken, Yui bước ra, chỉ trọn vẹn một chiếc khăn tắm. Làn da trắng hồng, đôi mắt quyết quyết rũ, đôi môi hồng mềm mỏng. Nó như đang kích thích anh. Yui bước đến chiếc giường. Cô nằm lên cơ thể rắn chắc ấy. Cô nhìn anh mỉm cười. Em mặc đồ vào đi. Ken ngồi dậy. Đừng ép bản thân anh như thế. Yui, anh không muốn làm bẩn em. Ken nói rồi đi thẳng vào toilet. Đúng là anh không khiến cô thất vọng. Cô mặc đồ vào, rồi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn. Một lát sau, Ken bước ra, thì đã thấy Yui đã say giấc. Trong cô ngủ cũng thật xinh đẹp. Anh ôm lấy Yui, rồi hôn nhẹ lên mái tóc cô. Mùi hương khiến anh không thể nào quên. Đúng là thiên thần giáng trần mà. Nói rồi, anh cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Ken thức dậy. Việc đầu tiên anh làm là hôn nhẹ lên môi cô. Anh nhìn cô mỉm cười. Anh ngồi dậy, khoác chiếc áo rồi đi đâu đó. 2 tiếng sau, Yui thức dậy. Cô mệt mỏi không muốn dậy. Cô từ từ nhìn qua người con trai đang thử quần áo bên góc tường. Nó có đặt một tấm kính lớn ở đó nha. Em dậy rồi à, Ken? Vậy mau đi chuẩn bị đi. Lễ phục và những vật dụng cần thiết anh để trong phòng thay đồ. Ken, Yui nói rồi nhanh chóng chuẩn bị. Một lát sau, Yui bước ra với chiếc đầm cúc ngực bó sát đuôi cá màu trắng. Phối với đôi guốt màu trắng được rắn từ những hột ruby trắng rất tỉ mỉ. Mái tóc dài quắc nhẹ màu bạch kim. Khuôn mặt được cô trang điểm nhẹ. Như trong cô thật quyết rũ. Ken như đứng hình. Đôi mắt anh chăm chú nhìn cô. Thấy em thế nào? Yui, Ken. Ken, làm gì nhìn em ghê thế? Không hợp à, Yui. Em đẹp lắm. Ken, giọng nói anh thật ấm áp cộng thêm nụ cười chết người. Anh cũng vậy. Yui cũng chăm chú nhìn anh. Trông anh thật soái ca. Với chiếc áo vest trắng. Thôi ta đi, Ken. Vâng, Yui nói rồi khoác lấy tay anh. Kala à, anh đẹp trai thật đấy. Rihanna, Kala, cha đâu rồi? Ken, cha đã đến bữa tiệc lâu rồi. Rihanna, Kala à, Rihanna. Hét, em ồn ào thật. Ken, kệ em. Rihanna nói rồi từ từ liếc mắt qua Yui. Rihanna ngỡ người. Hôm nay trông mày cũng không tồi. Rihanna, ganh ghét nói. Kala, nhìn Yui chầm chầm. Cô thực sự rất thu hút. Anh làm gì mà nhìn nó ghê thế? Chúng ta đi thôi. Rihanna kéo lấy tay Kala. Kala. Yui nhìn Kala. Đôi mắt cô hiện rõ sự buồn bực. Ken thấy vậy nên nói. Ta đi thôi. Ken. Yui. Chiếc xe Chevita là loại xe giới hại hạn. Trên thế giới chỉ có khoảng 10 chiếc. Như nhà Ripia lại có cơ hội sở hữu nó. Ken bước đến mở cửa cho cô. Cảm ơn. Yui bước vào xe. Chiếc xe phóng thẳng đến buổi tiệc. Đó chẳng phải là chiếc Chevita sao? Nó đẹp thật. Nó là bản giới hạn đấy. Không biết là ai. Sao lại sở hữu được nó chứ? Chiếc xe đó không rẻ đâu. Yui và Ken bước xuống xe. Cũng như mọi hôm. Bọn con trai bị cô cuốn hút. Còn bọn gái thì khỏi phải nói rồi. Như chết đứng vì nụ cười của Ken. Anh chàng đó cuôn thiệt. Đúng là soái ca mà. Đẹp vãi. Con bé đó cũng xinh thật. Dao kéo không chứ tốt đẹp gì. Nữ thần của tôi. Quyết rũ thật đấy. Đẹp thật. Yui và Ken bước vào thì đã thấy Reddo đang nói chuyện với ai đó ở gần cổng chính. Đến gần thì mới nhận ra là đang trò chuyện với Louis, cha anh em nhà Sakamaki. Và cũng có anh em nhà Sakamaki ở đó. Thấy Reddo với Louis nói chuyện vậy thôi chứ. Nói chuyện đấu đá với nhau cây ết à. Yui ngập ngừng không muốn bước đến đó. Em muốn đi vệ sinh một lát. Yui, em không cần phải tránh né họ đâu. Ken, nhưng mà, Yui, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có anh đây rồi. Ken nắm lấy tay cô. Hơi ấm của anh truyền qua tay cô. Thật ấm áp, cô phải can đảm lên mới được. Yui thầm nghĩ rồi. Khoác lấy tay Ken bước đi. Họ bước đến chào hỏi. Cha, con đến rồi. Ken. Anh em nhà Sakamaki và Louis bắt đầu đưa mắt qua Yui. Họ vẫn bình tĩnh, không muốn làm ầm lên như những lần trước nữa. Vốn dĩ họ biết thế nào cũng gặp cô, nên không quá ngạc nhiên. Còn đến trễ thế hả? Reddo, chào ngài. Yui, Reddo nhìn Yui, đôi mắt chứa đựng sự tức giận. Đây là Louis. À, đây là con trai của tôi. Reddo, thưa ngài, có người muốn gặp ngài. Một cô thư ký chạy đến nói. Tôi đến ngay. Reddo đáp. Xin lỗi, tôi có chút việc. Reddo, không sao. Louis, vậy gặp lại sau. Reddo nói rồi bước đi. Cháu tên gì? Louis hỏi Ken. Cháu tên Ken. Ken, vậy còn đây là... Louis nói rồi đưa mắt qua Yui. Ông đã biết hết mọi chuyện của Yui. Vì ông được anh em nhà Sakamaki kể. Nên thấy Yui, ông cũng không quá ngạc nhiên. Cháu là Yuko. Yui vẫn chưa nhớ ra Louis. Yuko, gì chứ? Subaru thầm nghĩ. Đổi luôn cả tên sao? Ayato, hai đứa là gì của nhau? Louis, thử kiểm tra. Yuko là vợ sắp cưới của cháu. Ken nói không chút nhân nhự. Yui có chút ngạc nhiên như không nói gì chỉ gật đầu. Còn anh em nhà Sakamaki. Tức đến xanh mặt. Cứ muốn chạy đến đấm cho Ken một cú. Crazy định xông lên thì. Louis cản lại. Trong hai đứa rất đẹp đôi. Louis, cháu cảm ơn. Ken cười chọc tức. Hôm nay là ngày sinh nhật của ngài Reddo. Nên cô công chúa của ngài. Tiểu thư Rihanna muốn hát một bài hát tặng cho ngài ấy. Tiếng MC vang lên từ bên trong. Chúng ta vào thôi. Buổi tiệc cũng bắt đầu rồi. Ken, Louis, nói rồi họ bước vào trong. Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thổi tắt nến. Happy birthday. Happy birthday to you. On this day. All together will be, and we, LLO sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow all the candle. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. And happy birthday. Happy birthday to you. Tiếng nhạc vui nhộn cùng với giọng hát trong trẻo của Rihanna cất lên. Hát xong cô nhìn xuống nháy mắt với ông. Reddo. Ông nhìn cô lắc đầu cười rồi phì cười. Những tiếng hò hét của bọn con trai thật ầm ĩ. Âu. Ia. Ú. Ú. Lên. Lên. À. Hôm nay cháu muốn giới thiệu một người. Yuko là bạn gái của anh cháu. Chị ấy hát rất hay. Thì chắc chị ấy cũng sẽ hát một bài để chung vui chứ. Nói rồi Rihanna bước xuống gần cô. Rihanna nhìn Yui nhếch mép. Cô cứ nghĩ rằng Yui không biết hát. Chủ yếu Rihanna muốn làm nhục cô ở đám đông. Hai từ bạn gái đã bị lọt vào tai của Reddo. Ông khó chịu nhìn Ken và Yui. Mọi ánh mắt bắt đầu chú ý đến Yui. Bọn con trai la hét. Người đẹp, hát thử đi. Xinh thế, chắc hát cũng hay nhỉ. Hát đi, em không cần đi đâu. Ken, Không sao, em làm được. Yui nhìn Ken mỉm cười. Rồi bước đi. Cố gắng nhé. Rihanna cười khinh. Để tao coi mày làm thế nào. Rihanna. Yui bước lên rồi nói gì đó với người chỉnh nhạc. Tiếng nhạc buồn nhẹ nhàng vang lên. Cô bắt đầu cất tiếng hát của mình. Phải làm sao em quên những phút giây đôi ta ngọt ngào. Phải làm sao em quên vòng tay ấm áp. Và quên hết những nơi mình từng chung bước bên nhau. Anh ơi, mình đang mất nhau thật sao? Mặc thời gian trôi qua nhanh, em mãi yêu anh như ngày nào. Dù năm tháng có xóa hết kỷ niệm trong em. Và hình bóng anh luôn còn lại mãi mãi nơi em. Ở nơi xa em chúc anh hạnh phúc. Đờ cây. Vừa hát cô vừa nhìn anh em nhà Sakamaki. Ngày xưa em có thể quên khi em tỉnh dậy vào mỗi sớm mai. Là được thấy đôi tay thân quen ôm chặt vào lòng không rời. Nhìn thấy đôi mắt nơi anh em luôn dặn lòng anh phải hạnh phúc. Dù anh ở nơi đâu em vẫn luôn nhìn theo anh. Giờ đây anh ơi ra đi nhưng em vẫn ngồi nơi đây ngóng trông. Một điều ước sau mỗi cơn mơ anh sẽ về lại nơi này. Dù biết anh đang yên vui trong tay một người cho anh hạnh phúc. Một hạnh phúc anh luôn hằng mơ khi còn bên em. Giọng hát cô ngọt ngào thướt tha, làm hàng trăm trái tim bên dưới đang thao thức, vừa đẹp vừa hát hay, còn gì bằng nữa, hay thật, đúng là một người hoàn hảo. Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, anh biết, em còn yêu anh mà. Ayato, nghĩ, đồ ngốc, nói quên là quên được sao. Su, nghĩ, vốn dĩ em còn nhớ cơ mà. Kanato, nghĩ. Sao quên được dễ dàng vậy chứ? Raito, nghĩ. Ken nhận ra trong lòng Yui chỉ có anh em nhà Sakamaki. Có một người đang bị đứng hình. Không ai khác là Rihanna. Cô không nghĩ Yui hát hay như thế. Bây giờ người mất mặt nhất là Rihanna. Yui bước xuống, thì thấy Rihanna đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Chào tiểu thư, Yui, cúi đầu. Mày khá lắm, Rihanna nói rồi lướt qua mặt Yui. Em cứ mặc kệ nó. Lâu lâu lại lên cơn điên. Ken, không sao. Yui, à mà, em hát hay lắm đó. Ken, cảm ơn anh. Yui nhìn anh mỉm cười. Em hơi mệt, em về trước đây. Yui, anh về cùng em. Ken, Yui, vừa đi được vài bước thì. Lâu quá không gặp. Em vẫn xinh như ngày nào nhỉ? Kino, từ ngoài bước vào, gần cả trăm thằng đi đằng sau. Ayato vừa nghe tiếng nói là biết là Kino. Anh lo lắng về chuyện lần trước. Yui ngạc nhiên không nói nên lời. Anh là ai? Ken, có cần cho nó biết không nhỉ? Kino nhếch mép, rồi bước đến khoác tay lên vai Yui. Yui, ai thế? Ken, em không biết. Yui nói rồi xô người Kino ra. Gì vậy em yêu? Kino, sờ mó lên người Yui. Mày chán sống à? Ken chạy đến nắm lấy cổ áo Kino. Mày muốn chết à, Subaru? Buông tay dơ bẩn đó ra. Su, làm gì dữ vậy anh bạn? Kino đẩy Ken ra. Đủ rồi đó. Ayato bước ra. Hi, thằng bạn thân. Kino nói như khiêu khích. Mày đến đây làm gì? Ayato, nghe nói hôm nay là ngày sinh nhật của ngài Reddo kính mến. Nên tôi chỉ muốn đến chung vui. Không được à, Kino nhếch mép. Lâu rồi không gặp nhỉ? Từ cái ngày hôm đó. Reddo, đồ khốn. Cũng tại mày mà. Kino nhớ lại chuyện xưa nên tức giận. Chuyện gì thì từ từ sẽ bi cây. Đó là cái kết cho những kẻ phản bội. Reddo. Như sao ông không tìm đến tôi? Mà lại, Kino, mày nói con bé Yumi gì à, nó cũng ngon đấy chứ. Reddo, cố chọc giận Kino, đê tiện, nói rồi. Kino rút ra một cây súng bạc chìa thẳng vào Reddo. Đám đông chạy toán loạn. Chỉ còn nhà Sakamaki, nhà Ripia, Yui và vài chục tên phe Kino. Ha ha ha. Có ngon thì mày bóp còi đi. Trong Reddo không có chút gì là sợ hãi. Mà còn cười trêu chọc. Tránh ra. Ken phóng đến đá vào đầu Kino. Anh nhanh đến mức, Kino còn chưa kịp đỡ. Bụp, phắc, Giota ết chết bọn nó cho tao. Kino nói rồi ra hiệu. Mấy chục thằng phía sau phóng đến. Trên người đứa nào cũng có vũ khí. Không súng cũng dao. Bọn nó chỉ nhắm vào Reddo. Ken và Yui, Kala và Rihanna chỉ đứng nhìn. Đúng là bọn hạ đẳng. Ken nhanh chân đá khuỵ từng tên. Một tên trong đó xông lên từ phía sau Yui. Trên tay cầm một con dao. Yui cẩn thận. Ayato chạy đến dỡ, nên bị con dao xẹt qua tay. Ayato, anh không sao chứ? Yui lo lắng. Anh không sao. Chúng ta đi thôi, ở đây nguy hiểm lắm. Ayato ôm lấy Yui. Ken xoay qua thì thấy Yui đang nằm trong tay người khác. Anh chợt bị mất cảnh giác, nên bị một tên đá vào đầu cú khá mạnh. Bụp, đầu Ken đau điếng, như anh vẫn đứng lên cố chống lại. Em đi với họ đi. Ở đây rất nguy hiểm. Ken, như cơ mà. Yui, anh bảo là đi đi. Ken quát, định bỏ trốn à? Kino từ đâu xuất hiện phía sau Yui. Anh đẩy mạnh Ayato ra. Làm Ayato chưa kịp phản kháng thì Yui đã nằm trong tay hắn. Bỏ cô ấy ra. Ken, thằng khốn. Ayato, mày định làm gì hả? Su, Sid, Subaru, lũ thấp hèn. Kanto, không hồn thì quỳ xuống xin lỗi tao. Thì tao còn suy nghĩ lại. Kino, không được. Vốn dĩ là con của bá tước như ta. Đừng vì nó mà làm mình nhục nhã. Reddo, cho nó chết luôn đi. Rihanna, thì đang khoái chí. Được, Ken, nói rồi quỳ xuống. Ngoan đấy, Kino, từ nay người không còn là con của ta nữa. Reddo nói rồi biến mất. Thật là mất mặt nhà Ripia. Rihanna nói rồi cũng biến đi. Kala thấy vậy cũng lạnh lùng biến đi. Đứng lên đi, đừng làm như thế. Yui, tao sẽ làm theo những gì mày nói. Thả cô ấy ra. Ken, cô không nghĩ Ken nặng tình đến thế. Đâu có dễ như thế. Kino, nói rồi rút ra một con dao bạc. Lưu ý, khi đã bị con dao bạc đâm rồi thì dù là tiền cũng không thoát chết. Chán thật, Kino, vừa nói vừa nghịch với con dao. Bỏ nó xuống. Ayato, mày định làm gì hả? Ken, mày nghĩ sao khi tao cho cô ấy một nhát nhỉ? Để kỷ niệm đó mà. Kino vừa nói vừa kề sát con dao vào cổ Yui. Bỏ xuống. Ken quát, nếu Yui không nằm trong hắn thì anh em nhà Sakamaki đã cho lên đường rồi. Yui nhân thờ cơ Kino nhìn qua Ken. Cô nhanh chân đá mạnh vào bụng Kino. Mày xem thường tao quá đấy. Yui đá vào chân Kino. Khiến anh đau quá nên khuỵu xuống. Yui chạy đến đỡ Ken lên. Cảm ơn anh. Yui, em bình yên là anh vui rồi. Ken, mọi thứ đều tập trung vào Yui. Mà không ai để ý đến Kino. Khiến anh có cơ hội. Anh cầm dao rồi lao thẳng đến Yui. Cẩn thận. Bụp, bụp. Ken, Yui hét lên. Chờ đó, tao sẽ quay lại. Kino nói rồi biến mất. Khốn nạn, Ayato, hai nhát dao vô tình đâm vào người Ken. Là vì anh đỡ cho Yui. Yui, giọng nói Ken vẫn ấm áp như ngày nào. Em đây, Yui, cô lại khóc. Thời, gian, qua, anh, thật, sự rất hạnh, phúc, khi, có, em, tuy, anh, biết, em, đang, ép, bản, thân, mình, để. Bên, anh biết, dù, bao, lâu, đi, nữa, anh, cũng, không, thể, khiến, em, là, của, anh đã, cố, gắng, quên, đi, em, cố, rời, xa, em, như, anh, không làm được, anh, không, đủ, cản, đảm, như bây giờ. Anh đã can đảm, để, rời, xa, em, rồi, anh, xin, lỗi, anh, yêu, em, Ken, Giọng nói anh yếu dần. Anh từ từ lấy ra một chiếc hộp đỏ ra. Đừng rời xa em. Yui, thì ra là một chiếc nhẫn. Làm, vợ, anh, nhé. Ken, em đồng ý, từ nay em đã là của anh rồi. Anh có nghe em nói gì không? Yui, sao cô không thể ngừng những giọt lệ đang rơi thế này? Anh, yêu, chưa nói xong thì anh đã. Ken, anh còn chưa nói xong cơ mà. Anh không được nhắm mắt. Yui, con tim cô quặn thắt lại. Cậu ấy chết rồi. Louis, nãy giờ ông mới lên tiếng. Ông nói dối. Yui rào lên. Yui à, đứng dậy đi nào. Ayato định đỡ cô lên thì. Tránh ra. Yui hất cánh tay anh ra. Yui nhẹ nhàng nhấc Ken lên. Rồi bước đi. Đôi mắt cô đỏ ngầu đáng sợ. Từng luồn khí lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình. Hãy đợi đấy. Tôi nhất định sẽ trả thù. Chuyện tới giờ là quá mệt mỏi đối với Yui. Cô sẽ làm gì tiếp theo? Muốn biết thì đón xem chép 27 nha. Cách chương.